Đan Đại Chí Tôn, chương 2220, loạn chém hoàng chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu rồi, còn chưa có tận hứng đây. Khương Phàm đang muốn tái chiến với Hạo Diệp, nhưng sau khi nghe được tín hiệu, hắn lập tức dung hợp thủy tổ phân thân quả quyết lùi lại. Đón đại tặc đang vọt tới, ai bảo các ngươi nhúng tay? Hạo Diệp mệt mỏi tức giận, thôi động âm dương nhị khí, dương cánh cuồng kích, truy đuổi theo Khương Phàm. Người cứ việc tiếp tục cùng Khương Phàm, chúng ta chỉ là săn bắn cá sấu. Khương Phàm, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi chiến đấu. Bọn người Kim Vô Song cao giọng la lên, trấn an Khương Phàm, cũng tỏ thái độ với các hoàng tộc hoàng đạo xung quanh rằng bọn hắn không có ác ý can thiệp. Nhưng Khương Phàm hoàn toàn không để ý tới, hắn điên cuồng chạy trốn, cá sấu càng kêu gào ầm ĩ, ù ù phóng tới. Sau một lát, Khương Phàm đối diện gặp phải Long Cốt Cự Ngạc bên trong phong bạo cùng năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Một người một cá sấu giao ánh mắt, đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. A a, thật đáng sợ. Ôm ta một cái, Long Cốt Cự Ngạc đạp nát đại địa, phóng lên tận trời, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn về phía Khương Phàm. Khương Phàm kích phát phần thiên chiến vực, diễn biến thành áo giáp bảo vệ toàn thân, một đầu va vào trong miệng Long Cốt Cự Ngạc. Lúc này, Hạo Diệp truy sát đến nơi đây, mấy người Kim Vô Song đuổi theo ở phía sau cũng nhanh chóng tới gần. Hắc hắc, lên món ngon. Sau khi Long Cốt Cự Ngạc nuốt Khương Phàm vào, nó ngẩng đầu lên trời, phun ra một viên thất thải liên tử, chính là hạt sen bên trong gốc mẫu liên mang ra từ vạn đạo hoàng thành kia. Khương Phàm để lại xí thiên giới 5 hạt, tự mình mang theo 4 hạt. Uy lực của thứ này quá kinh khủng, tương đương với một kích toàn lực của Thánh Hoàng, mà lực sát thương lại có phạm vi cực lớn. Trước đó Khương Phàm và Cự Ngạc cũng không dám tùy tiện vận dụng. Nhưng bây giờ Cự Ngạc đã lột xác thành Thánh Vương, lại còn là thân thể từ xương rồng, còn có 18 chiếc vảy rồng hộ thể, hoàn toàn có thể điên cuồng thử một lần. Giống, Long Cốt Cự Ngạc ngẩng đầu gào thét, trên trán long văn thức tỉnh, một cỗ thiên long uy lực cuồn cuộn mà lên, ba động khủng bố khuấy động toàn trường. Hồi hộp đang bao vây tiêu diệt tới tất cả mọi người. Sôi trào cuồn cuộn trong long khí, hiện ra dương cánh thiên long bá đạo uy thế. Long văn quay quanh, sừng rồng tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Một loại tuyệt thế hung uy dung chuyển càn khôn bộc phát. Keng, cường quang bạo kích thất thải liên tử. Hạt sen bị kích thích, nháy mắt đã phá toái. Một mảnh cường quang gần như thiên phạt dẫn đầu nở rộ. Ánh sáng tỏa ra như vạn mũi tên cùng bắn, đâm rách không gian, xuyên thấu hết thảy mọi thứ. Ngay sau đó lôi chiều cuồn cuộn, uy lực thiên phạt đảo loạn uy lực đất trời. Ầm ầm, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Hạt sen vỡ nát, nở rộ ra hình thái hoa sen. Luyện hóa nở rộ, hình thành lôi hải kinh khủng. Cơ hồ trong chớp mắt, lôi chiều dữ dằn đã che mất chiến trường. Hàng tủ tia lôi điện cuồn kích hết thảy mọi thứ, không gian phá thành mảnh nhỏ, số lượng lớn cường giả bị đánh xuyên vỡ nát, dưới tràng diện máu thịt văng tung tóe. Các cường giả Thái Sơ đại lục đang giết tới đều vô tình bị tung bay. Số lượng lớn cường giả cao ngạo còn chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì, liền bị vô tình tách rời, linh hồn bị oanh sát, bao gồm cả hai vị thánh linh của Thái Cổ Thần Miếu. Bởi vì xông lên phía trước nhất, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị sống sờ sờ xé nát. Kim Vô Song cao ngạo bị lôi chiều sâu thể, huyết nhục văng tung tóe bay ra ngoài. Long Cốt Cự Ngạc phóng thích lôi uy, cũng đứng chịu mũi sao, đau đớn tiếp nhận hàng vạn tia lôi chiều sâu thể, lân phiến cứng cỏi đều nổ nát vụn mảng lớn. Nếu như không phải là có 18 phiến huyết vảy thiên long bảo vệ những vị trí quan trọng, nói không chừng cũng sẽ bị oanh đến be bét máu thịt. Lôi chiều cuồng kích mấy trăm dặm, không gian sụp đổ, đại địa tách rời, một kích của Thánh Hoàng mang theo uy thế bá đạo mà khủng bố. Lọt vào trọng kích còn có Hạo Diệp, hai cánh âm dương bị vô tình xé nát, thân thể đã đạt đến cực hạn không chịu nổi gánh nặng. Bị cưỡng ép đánh lui, âm dương tuyến quấn quanh trên thân đã đứt gãy liên miên. Khi lôi chiều thoáng tản ra uy thế, lòng cốt cự ngạc đau đớn mở miệng ra. Khương Phàm vận sức chờ phát động ở bên trong mang theo liệt diễm sôi trào lao ra ngoài. Đuổi giết Hạo Diệp, Hạo Diệp tháo chạy hơn 10 dặm, nằm dạp trên mặt đất đau đến co rút cả người. Ý thức đều rất hỗn loạn. Lôi chiều, mẫu thân nó, con cự ngạc xanh xanh đỏ đỏ kia lại còn là một con lôi ngạc. Không đúng, nguồn năng lượng này quá quen thuộc, lại có uy lực thiên phạt. Làm sao lại giống như thiên lôi của Thánh Hoàng sở ra? Cùng và chủ nhân Hoàng Đạo Thương Huyền, hắn quá quen thuộc đối với loại lôi uy này. Chẳng lẽ đó là hạt sen mẫu liên bên trong vạn giới lôi trì sao? Đám ngu xuẩn vạn đạo hoàng thành kia lại ném hạt sen đi. Vật quan trọng như vậy đều bị Khương Phàm đánh cướp sao? Nghĩ tới đây, Hạo Diệp liền hồi hộp, cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Bị gài bẫy, Hạo Diệp đột nhiên đã hiểu, đây đều là kế hoạch của Khương Phàm, trách không được hắn lại có đảm lượng trực tiếp xông đến nơi này. Trách không được dám lấy thánh linh cảnh khiêu chiến hắn, thì ra mục đích là ở chỗ này. Khương Phàm không chỉ là muốn giết hắn, vẫn phải giết tất cả mọi người. Hạo Diệp nhịn xuống đau đớn cùng suy yếu, ngẩng đầu lên trời thét lớn, tóc dài bay loạn, âm dương nhị khí tuôn ra. Hắn ý thức được nguy cơ, cho nên không lo được việc thi triển âm dương nhị giới mà là trực tiếp dùng uy lực âm dương va chạm ra vòng xoáy. Vòng xoáy gào thét bạo động dẫn dắt vết nứt hư không vỡ vụn ở xung quanh đều hội tụ vào bên trong. Cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Đây chính là khí tức hư vô, như là một cái lỗ đen đáng sợ, muốn thôn phệ hết thảy, vây khốn hết thảy. Khương Phàm phóng tới hơn 10 dặm, phần thiên chiến vực hóa thành tuyệt thế chiến đao, bao viên hắn ở trong đó, chém, miệng mũi Khương Phàm đổ đầy máu, hắn điên cuồng gào thét, thần viêm cùng thiên lôi vờn quanh chiến đao đều sụp đổ hết. Uy thế cường hãn hoàn toàn đạt đến đỉnh phong thánh vương, cưỡng bức chém nát lỗ đen đang thành hình trong hư vô. Hư vô sụp đổ, chiến đao bạo động, các loại năng lượng hủy diệt bạo tạc như sóng chiều dâng cao. Vô tình bao phủ Hạo Diệp đang mệt mỏi. Cách chương.